Vạn người chê đã tự do rồi. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 23 Châu Kỳ thoạt nhìn phía sau trông như muốn khóc. Tôi không biết một người đàn ông trưởng thành như cậu ta sao lại già mồm cãi láo như vậy. Đỏ mắt đứng trước cửa nhà tôi. Ai không biết còn tưởng tôi đã làm gì cậu ta. Cậu ta hỏi tôi. Sao anh có thể vô danh được? Trước đây anh không phải là diễn viên sao? Tôi, liên quan gì tới cậu? Châu Kỳ, cảm giác thật sảng khoái khi không quan tâm đến cuộc sống của người khác. Tôi vẫn chuyển nhà đâu vào đấy. Châu Kỳ tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra. Tôi cùng với mèo Cam chuyển đến nhà Bùi Khâm Yến, thực sự rất lớn. Cam phấn khích như có được cả thế giới. Khu vườn phía sau trông không giống như tôi có thể tự do lăn qua lăn lại. Có một quản gia và một người làm vườn. Bùi Khâm Yến nói rằng tôi có thể trực tiếp chỉ huy họ cùng nhau trang trí sân sau. Có lẽ vì họ biết tôi thích ở một mình nên phần lớn thời gian sẽ không làm phiền tôi. Sau khi tài khoản sân nhỏ im bặt, fan tài khoản đó cuối cùng cũng nhận ra và lật tung Weibo đào bới thông tin, thành công bóc trần blogger mà họ yêu thích. Nhiều người hoàn toàn không quan tâm, Giang Trừng là ai, có người bắt đầu bênh vực tôi, nói rằng làm sao một người sẵn sàng bỏ ra một năm và bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy để trang trí một khoảng sân nhỏ lại có thể giống như những gì đã đăng trên mạng. Một số người bắt đầu nhận ra rằng những xịt căng đan của tôi thực ra không hề có bằng chứng. Bây giờ nó nhìn lại trông giống như kịch bản đã được dựng trước hơn. Thế giới ảo muôn màu muôn vẻ, ai cũng có thể đưa ra ý kiến riêng của mình. Hơn nữa thân phận của Giang Nhất Minh hiện tại đã bị vạch trần, người mắng tôi nhiều nhất lúc trước đều là fan của hắn, giờ Giang Gia và Từ Gia đều đang lên hot search. Thứ nhất là vì thân phận của Giang Nhất Minh, thứ hai là vì mối quy. An hát, ệ giữa Từ Tranh, tôi và Giang Nhất Minh, nên Từ Gia cũng bị ảnh hưởng. Bởi vì sự dư luận dẫn hướng, nếu tôi thực sự là người Giang IA thì chuyện đã xảy ra với sự đối xử mà tôi nhận được trước đây. Nếu tôi thực sự là anh trai của Giang Nhất Minh và Từ Tranh là chồng sắp cưới của tôi thì anh ta và Giang Nhất Minh bị người ta nhìn nhận thế nào? Theo lý thì Giang Gia và Từ Gia hoàn toàn có khả năng đờ, e tin xuống. Ít nhất sự việc sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Nhưng sự thật là sau khi tôi chuyển đi không lâu, đã có rất nhiều tin đồn về thân phận của Giang Nhất Minh trên mạng. Việc hắn là con nuôi còn tôi là con ruột không còn là bí mật nữa. Cư dân mạng lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó im lặng, cuối cùng thốt lên một tiếng. Đỉnh, với hào môn, người tung tin rõ ràng là đứng về phía tôi. Hắn dùng trăm chữ để miêu tả thời thơ ấu đờ, ao khổ của tôi. Tôi nghĩ bài viết hay nhưng có chút khoa trương. Tôi chỉ có thể nói rằng những người ở sau hậu đài thực sự rất cứng rắn. Một số chuyện tôi chưa từng thấy hoặc thậm chí không biết cũng được đưa ra ánh sáng. Tôi không biết tại sao nhưng Bùi Khâm Yến vẫn không thường xuyên đi làm mà càng dành nhiều thời gian ở nhà làm việc hơn. Sau đó cùng tôi nói chuyện, tôi rời mắt khỏi điện thoại, nhìn về phía Bùi Khâm Yến cách đó không xa. Anh đã làm gì thế? Anh ấy không nhìn thấy màn hình của tôi. Nhưng anh ấy biết tôi đang nói gì và anh ấy không phủ nhận điều đó. Em chỉ cần là chính mình là tốt rồi. Anh nói, cách chương.